bờ biển, hai người nắm chậm tay đi thong thả lấy. Hết sức an tĩnh, hết sức ấm áp. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi qua linh độ giới. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thái sơ tộc, rất mạnh, rất mạnh. An Lan Tú cười nói, vậy liền tối nay lại đi. Diệp Huyền gật đầu. Kỳ thật, muốn đánh phục cái này thái sơ tộc, là thật không có dễ dàng như vậy. Bất quá, lần này hắn là thật muốn dựa vào chính mình chinh phục cái này thái sơ thần tộc. Nếu như không là thông qua thực lực mình bên trên hư chân thế giới, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày ngoại trừ tại trong tòa tháp tu luyện bên ngoài, liền là xử lý Quan Huyền thư viện chính vụ. Hiện tại, hắn liền làm hai chuyện, tu luyện cùng làm tốt thư viện. Một ngày này, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Quan Huyền điện bên trong, chỉ có Diệp Huyền cùng Tín công chúa. Tín công chúa bây giờ đã đánh xuống trên trăm cái vũ trụ thế giới, mà quân đội của nàng cũng đang không ngừng mở rộng, hiện tại ngoại trừ Quan Huyền vệ bên ngoài, dưới tay nàng còn có một nhánh vượt qua trăm vạn người quân đội. Tại trong thư viện, chân chính quyền thế thao thiên. Tín công chúa đạo, lần này tới tìm ngươi, là muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút một cái thế giới đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, thế giới đặc thù. Tín công chúa gật đầu, đúng. Một cái hết sức thế giới đặc thù, cái thế giới này nhường ta cảm thấy có chút bất an, bởi vậy, ta cũng không có nhường chúng ta người tiến vào. Diệp Huyền nói, đi ngó ngó. Tín công chúa gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Rất nhanh, hai người tới một mảnh tinh không bên trong, Tín công chúa chỉ nơi xa một cái tinh cầu, ngươi xem. Diệp Huyền nhìn về phía cái tinh cầu kia, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Cái tinh cầu kia toàn thân hiện lên màu đỏ, tinh cầu chi bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ quỷ dị khí tức cường đại. Diệp Huyền chuẩn bị dùng thần thức điều tra một phiên, nhưng mà, thần thức còn chưa tới gần cái tinh cầu kia chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí đập tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Tín công chúa trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyền lập tức hứng thú, đi, đi xem một chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tín công chúa tan biến tại chỗ. Rất nhanh, hai người tiến vào cái tinh cầu kia, mới vừa gia nhập cái tinh cầu kia, hai người chính là gặp được vô tận huyết sắc tận mây. Diệp Huyền chân mày cau lại, chẳng lẽ là có người tại đây bên trong tu luyện? Tín công chúa lắc đầu, cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp một chém tới đấy, huyết sắc tận mây trực tiếp bị xé nứt ra. Mà khi xem đến phía dưới tình cảnh lúc, hắn cùng Tín công chúa vẻ mặt đều là trầm xuống. Phía dưới liền là một cái biển máu. Diệp Huyền mày nhăn lại, một quả huyết hải tinh cầu. Đúng lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, cái kia huyết hải chỗ sâu có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh huyết hải, lúc này, cái kia mảnh huyết hải đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc. Một đầu huyết sắc cự long đột nhiên phá biển mà ra, trực tiếp một ngụm hướng phía Diệp Huyền cùng Tín công chúa đánh tới. Diệp Huyền đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Âm âm. Theo một kiếm này hạ xuống, một mảnh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trảm tại đầu kia huyết sắc cự long lên. Oanh. Mạnh mẽ kiếm khí lực lượng trực tiếp đem đầu kia cự long đánh bay. Đầu kia cự long thối lui đến phía cuối chân trời. Nó hình thể khổng lồ, ít nhất mấy vạn trượng, xoay quanh trên không trung, tản ra từng đạo kinh khủng mạnh mẽ long uy. Diệp Huyền nhìn xem huyết long, sau đó nói, ngươi biết đây là cái gì chủng loại sao? Tín công chúa lắc đầu, chưa từng gặp qua. Lúc này, đầu kia huyết long đột nhiên gầm thét, các ngươi là người phương nào? Lại dám đánh nhiễu bản tôn? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt huyết long, các hạ xưng hô như thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Quan Huyền thư viện viện trưởng, Diệp Huyền. Huyết long tầm mắt dữ tợn, không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới huyết hải, ngoại trừ đầu này huyết long bên ngoài, hắn không có cảm nhận được bất kỳ sinh linh khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, cười nói, quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn về phía Tín công chúa, chúng ta đi thôi. Tín công chúa gật đầu. hai người liền muốn ly khai, mà lúc này, đầu kia huyết long đột nhiên gầm thét, cứ đi như thế. Diệp Huyền quay người nhìn về phía huyết long, không phải đâu. Huyết long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi quấy rầy đến bản tôn đi ngủ. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta nói xin lỗi. Huyết long cả giận nói xin lỗi nếu có dùng, bản tôn còn tu luyện làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nắm ngươi thứ ở trên thân lưu lại. Diệp Huyền nhíu mày, tà thứ ở trên thân. Huyết long trong mắt lóe lên một tia tham lam, bản tôn cảm nhận được, trên người ngươi có bảo vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, ngươi khẳng định muốn. Huyết long thân thể đột nhiên bành trướng, sau một khắc, hình thể của nó trực tiếp biến lớn mấy lần không ngừng. Nó từ phía chân trời nhìn xuống Diệp Huyền hai người, từng đạo kinh khủng long uy không ngừng vọt xuống, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhìn xem huyết long, sau một khắc, hắn nói, Đại Sơn. Ai dám khi dễ Diệp thiếu gia? Theo một đạo tiếng rống giận dữ vang vọng, Đại Sơn trực tiếp vọt ra, tiếp theo, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía cái kia huyết long. Oanh! Một quyền này đánh ra, đầu kia huyết long còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà sau một khắc, Đại Sơn lại vọt tới. Âm âm! Chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Đầu kia huyết long trực tiếp bị Đại Sơn đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Huyết long mặc dù cũng mạnh, nhưng khẳng định so ra kém Đại Sơn bọn người ở tại vùng vũ trụ này, xem như kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Đương nhiên, vô pháp cùng Thái Sơ thần tộc so sánh. Đúng lúc này, Tín Công Chúa đột nhiên nói, cái kia mảnh huyết hải không thích hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh huyết hải, rất nhanh. Hắn chân mày cau lại, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tín Công Chúa tan biến tại chỗ. Nơi xa, đầu kia huyết long nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, đột nhiên gầm thét, các ngươi dám. Nhưng mà sau một khắc, Đại Sơn trực tiếp một quyền đập vào trên miệng của hắn. Âm. Huyết long phát ra một đạo tiếng rống giận dữ, sau đó toàn bộ bay ra ngoài. Lực lượng của nó rất mạnh, thế nhưng... Đại Sơn lực lượng mạnh hơn nó, kinh khủng nhất là, Đại Sơn phòng ngự so với nó còn biến thái. Hoàn toàn là toàn phương vị áp chế. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa đi vào huyết hải chỗ sâu, mà tại biển máu này chỗ sâu, bọn hắn gặp được một tòa màu đen cung điện bên trong, trưng bày một tôn quan tài kiến, mà tại bên trong quan tài kiến, nằm một tên thân mang váy trắng nữ tử. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều là nghi hoặc. Diệp Huyền hướng đi cung điện kia, mà liền tại hắn muốn tới gần cung điện lúc, một luồng khí tức thần bí đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một tôn tượng người đá, giờ phút này, cái kia tôn tượng người đá đang ở nhìn chằm chằm hắn. Là sống. Đột nhiên, tượng người đá trực tiếp một thương đâm về phía Diệp Huyền. Thật nhanh một thương. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó nhất kiếm trảm tại cái kia tôn tượng người đá trường thương lên. Âm! Cái kia tôn tượng người đá trường thương trong nháy mắt phá toái. Tượng người đá sửng sốt. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên trong tòa đại điện kia truyền đến, lui ra. Nghe vậy, cái kia tôn tượng người đá lúc này lui sang một bên, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa nhìn về phía trong đại điện, giờ phút này, cái kia bên trong quan tài kiến nữ tử chậm rãi bay lên. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử váy trắng, các hạ là. Nữ tử váy trắng chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Huyền phát hiện, hai con mắt của nàng là màu tím sậm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương, chúng ta cũng không có ác ý, phía trên đi ngang qua nơi này. Bởi vậy tới xem một chút. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi là thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại nói, ngươi có thể từng đi qua Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên,

Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, toàn bộ thế giới đều là hắn nhân gian kiếm ý. Hắn nhân gian kiếm ý hiện tại không thể nghi ngờ là vùng vũ trụ này tối cường kiếm ý. Vô cùng vô tận. Diệp Huyền vận chuyển thái sơ tâm pháp, bắt đầu thối luyện này nhân gian kiếm ý. Tại hắn thối luyện dưới, này nhân gian kiếm ý chất lượng càng ngày càng cao, tiếp theo, hắn lại bắt đầu chồng chất, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý bị hắn cái này cần thành một sợi dây. Xem trong tay nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền yên lặng. Uy lực rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng, còn chưa đủ. Cái kia thái sơ tộc tộc trưởng cùng đại tế sư thật quá kinh khủng. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi này nhân gian kiếm ý bắt đầu có chút ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vẫn là không cách nào cùng thái sơ tộc chống lại. Vô biên chủ nói, bình thường. Cái kia hai cá nhân thực lực, rất mạnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mà hư chân thế giới mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, dù cho chúng ta thu phục thái sơ thần tộc, chúng ta đi hư chân thế giới, cũng lại biến thành siêu cấp đệ đệ. Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, tại vùng vũ trụ này xưng vương xưng bá lại có ý gì đâu. Đi hư chân thế giới, sau đó xem nhìn mình nhỏ bé, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Vô biên chủ nói, chúng ta nếu như muốn đánh phục thái sơ thần tộc, liền phải giải quyết cái kia viên thái sơ thần thụ. Bởi vì có cái kia viên thái sơ thần thụ tại, cái kia thái sơ tộc tộc trưởng cùng cái kia đại tế sư, thậm chí là người bảo vệ kia, đều là vô địch. Mà lại, gốc cây này có khả năng quần thể chúc phúc, nói cách khác, nếu như thái sơ thần tộc cường giả ra hết, sau đó bị quần thể chúc phúc, cái kia sức chiến đấu của bọn họ. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Diệp Huyền yên lặng. Cái kia viên thái sơ thần thụ trình độ kinh khủng, còn xa tại cái kia thái sơ tộc tộc trưởng cùng đại tế sư phía trên. Liền đồ một sợi phân thân đều có thể đủ tùy tiện hủy diệt, có thể tưởng tượng hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Vô biên chủ nói, ngươi bây giờ đã không truy cầu cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ cảnh giới, cũng chỉ chuyên chú kiếm đạo. Vô biên chủ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta có thể cảm nhận được. Người của ngươi ở giữa kiếm ý mỗi một khắc đều đang không ngừng tăng cường, bất quá, ngươi bây giờ, kiếm đạo còn vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Ngươi còn phải chờ. Diệp Huyền cười khổ, xác thực, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ thế gian này kiếm ý lần nữa biến chất. Bất quá, hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào này nhân gian kiếm ý. Nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào tín ngưỡng của người khác phía trên, cái này không thể được. Vô biên chủ nói, đi. Dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ, nơi nào? Vô biên chủ cười nói, đi thì biết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại tiểu tháp bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuyên qua vô số thời không, cuối cùng đi vào một vùng phế tích chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này là? Vô biên chủ chỉ cái kia mảnh phế tích chỗ. Biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Vô biên chủ cười nói, đây là hư chân thế giới phía dưới cái thứ nhất văn minh, ban đầu văn minh. Ban đầu văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn tại thái sơ tộc phía trên. Vô biên chủ gật đầu, tại thái sơ tộc phía trên, năm đó thái sơ tộc chẳng qua là cái văn minh này bên trong một thành viên. Diệp Huyền nhíu mày, thái sơ tộc chẳng qua là cái văn minh này bên trong một thành viên. Vô biên chủ gật đầu, cái này ban đầu văn minh, là hư chân thế giới phía dưới cái thứ nhất văn minh, nhưng người đừng cho là hắn yếu, kỳ thật, bọn hắn rất mạnh rất mạnh. Mà năm đó trong đó người mạnh nhất, còn không phải thái sơ thần tộc, mà là đại hoang tộc, đáng tiếc, đại hoang tộc năm đó ở cùng thái sơ thần tộc đại chiến bên trong bị hủy diệt. Nói đến đây, hắn cười cười, lại nói, ta biết, ngươi khẳng định nghi hoặc. Vì sao đại hoang tộc mạnh hơn thái sơ thần tộc, bọn hắn còn bị thái sơ thần tộc hủy diệt? Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Vô biên chủ nói, bởi vì thái sơ thần tộc tiên tổ, cũng chính là vị kia đánh tới hư chân thế giới khủng bố gia hỏa, hắn năm đó ẩn nhẫn hơn ngàn năm, mà tại cuối cùng then chốt trong trận chiến ấy mới bại lộ chính mình thực lực chân chính, đại hoang tộc tộc trưởng tại cùng hắn lúc giao thủ, bị hắn chém giết, thế là, toàn bộ đại hoang tộc hủy diệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cuối cùng nơi này văn minh khác đâu? Sẽ không bị bọn hắn đều diệt à? Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, thật hung ác. Vô Biên Chủ cười nói, biết bọn hắn vì sao năm đó bị đại đạo bút chủ nhân sửa chữa sao? Bởi vì bọn hắn năm đó làm sự tình, xác thực hết sức thất đức. Bọn hắn lợi dụng ban đầu văn minh hết thảy tài nguyên tăng lên chính mình cả một tộc, sau đó muốn dùng cái này tới phá vỡ hư không, tiến vào hư chân thế giới. Bọn hắn tiên tổ xác thực thành công. Đáng tiếc là, tiến vào hư chân thế giới về sau, tổ tiên bọn họ bị treo lên đánh. Thế là, lại bị chạy về, mà lại, còn trở thành hai thế giới giữ cửa, cuối cùng tù người khác, cũng tù chính bọn hắn, chỉ có thể nói, thiên đạo báo ứng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi dẫn ta tới nơi này là. Vô Biên Chủ nhếch miệng cười một tiếng, nơi này có đại hoang tộc hậu nhân, không chỉ như thế, còn có một số tộc khác hậu nhân. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Vô Biên Chủ nhíu mày, ta vì cái gì sẽ không biết nhiều như vậy? Trong mắt ngươi, ta là một cái đầu đường xó chợ sao? Diệp Huyền. Ban đầu văn minh. Không thể không nói, Diệp Huyền đối với cái này ban đầu văn minh còn rất là hiếu kỳ. Vùng vũ trụ này đản sinh cái thứ nhất văn minh. Diệp Huyền đi theo Vô Biên Chủ hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, tại phế tích chỗ sâu, bọn hắn gặp được một tòa cổ xưa cung điện. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ cười nói, cái này là Đại Hoang Điện. Đại Hoang tộc hậu nhân trùng kiến. Thái Sơ thần tộc hiện tại cũng sượng mặt, cho nên, bọn hắn mới dám trùng kiến. Diệp Huyền có chút không hiểu, trước đó cái kia Thái Sơ nữ nhân. Vô Biên Chủ cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Nữ nhân kia có một bán nhân loại huyết thống. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ý của ngươi là nói. Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, có người đi lên cùng Thái Sơ thần tộc làm loạn. Sau đó lại chạy xuống. Bất kể là ai, khẳng định đều thật lợi hại. Mà đây đối với Thái Sơ thần tộc tới nói, tuyệt đối là vô pháp dễ dàng tha thứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết, này loại tông tộc đều cực kỳ cao ngạo, như Vô Biên Chủ nói, loại chuyện này đối Thái Sơ tộc mà nói, tuyệt đối là vô pháp dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn không quá lý giải chính là, cái kia Thái Sơ tộc nữ tử vì sao cũng cao ngạo như vậy. Đúng lúc này, tòa cung điện kia trước đột nhiên xuất hiện một tên khô gầy lão giả. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, vị này hẳn là đại hoang tộc đại trưởng lão. Khô gầy lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, hắn nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ cười nói, hai vị thiên mệnh chi nhân. Vô Biên cười nói, Hoang Lâm, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoang Lâm nói, Vô Biên, ngươi đi qua linh độ giới rồi. Vô Biên Chủ gật đầu. Hoang Lâm nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, như thế nào? Vô Biên Chủ nhún vai, chơi không lại. Hoang Lâm khẽ gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Vô Biên Chủ đạo, lần này tới tìm ngươi, là tìm ngươi hỗ trợ tới. Hoang Lâm lắc đầu, bây giờ Thái Sơ thần tộc như mặt trời ban trưa, ta đại hoang tộc hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, không phải muốn ngươi giúp chúng ta đánh nhau, mà là muốn ngươi giúp chúng ta Diệp thiếu gia tăng lên một thoáng. Nghe vậy, Hoang Lâm nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Vô Biên Chủ gật đầu. Hoang Lâm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, trầm giọng nói, kiếm tu. Vô Biên Chủ cười nói, đúng. Hoang Lâm yên lặng một lát sau, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ lập tức đi theo. Trên đường, Vô Biên Chủ nói, nơi này năm đó trợ giúp qua không thiếu, đối ngươi hẳn là cũng có trợ giúp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, ngươi tại đây bên trong tu luyện qua. Vô Biên Chủ cười nói, đúng. Đang khi nói chuyện, Hoang Lâm mang theo Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Hoang Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm thụ một chút ta hoang tộc tiền bối vô thượng ý chí. Nói xong, Hắn nhìn về phía vô biên chủ khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn trực tiếp tan biến ở trong sân. Toàn bộ trên cánh đồng hoang, chỉ còn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể nhân gian kiếm ý dâng trào mà ra. Mà lúc này, cái kia cổ uy áp tựa như hồng lưu từ giữa thiên địa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền vừa thả ra cái kia cổ nhân gian kiếm ý trong nháy mắt bị nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhưng mà, vừa phóng lên tận trời thanh huyền kiếm trong nháy mắt chính là bị cái kia cổ ý chí cường đại uy áp trực tiếp đặt ở chân trời, vô pháp động đậy. Không chỉ như thế, mạnh mẽ ý chí uy áp còn đang không ngừng đem thanh huyền kiếm chấn ép liên tục hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên gầm thét, trong cơ thể phong ma huyết mạch đột nhiên dâng trào mà ra. Một cổ cường đại huyết mạch chi lực phóng lên tận trời, tụ hợp vào chuôi này thanh huyền kiếm bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo lần nữa vang vọng. Nhưng mà sau một khắc, cái kia cổ ý chí uy áp đột nhiên tăng vọt. Oanh! Thanh huyền kiếm đột nhiên từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa khủng bố ý chí uy áp trực tiếp đặt ở Diệp Huyền trên thân. Oanh! Trong nháy mắt, như mấy trăm vạn tòa núi lớn trực tiếp đặt ở Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ yên diệt, hắn thẳng tắp rơi xuống trọn vẹn mấy chục vạn trượng về sau, hắn mới dừng lại, nhưng lại không cách nào động đậy. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, trong cơ thể nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, không làm nên chuyện gì, mặc kệ là nhân gian kiếm ý vẫn là huyết mạch chi lực. Mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bị cái kia cổ ý chí uy áp nghiền nát. Diệp Huyền gầm thét, sử dụng ra tất cả lực lượng, nhưng mà, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nghiền ép. Không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Thâm uyên đấy, Diệp Huyền bị gắt gao trấn áp, hắn không có sử dụng hỏa diễm nữ lực lượng, bởi vì cái kia không thuộc về hắn lực lượng. Mà coi như là vận dụng hỏa diễm nữ lực lượng, cũng không nhất định đi. Thâm uyên đấy, Diệp Huyền trầm mặc. Giờ khắc này, hắn dù cho dốc hết thảy, cũng không cách nào chống lại cổ ý chí này uy áp. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, hai người đối kháng cổ ý chí này uy áp, cũng chỉ có thể dùng ý chí của ngươi, mà không phải lực lượng của ngươi, nếu là dùng sức mạnh tới đối kháng, dù cho lực lượng của ngươi cường đại tới đâu gấp 10 lần cũng không được. Ý chí. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn muốn dùng chính mình ý chí tới đối kháng, nhưng hắn giờ phút này, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cổ suy nghĩ. Không thể cùng là địch. Phát giác được ý nghĩ này, Diệp Huyền lập tức vì thế mà kinh ngạc. Không thể cùng là địch. Chính mình vậy mà sinh ra ý niệm như vậy. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có chút hoang đường, dĩ nhiên, còn có hoảng sợ. Đúng, là hoảng sợ. Hoảng sợ chính mình vì sao vậy mà dâng lên ý nghĩ thế này. Một bên khác, Hoang Lâm nhìn xem Thâm Uyên đấy Diệp Huyền, ngươi liền không sợ hắn đạo tâm sụp đổ. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, nếu là đạo tâm sụp đổ, hắn lựa chọn triệt để nằm ngửa, cũng không phải chuyện gì xấu. Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, hắn cần cải biến một thoáng, không phải, hắn vĩnh viễn không biết mình khuyết điểm. Hoang Lâm gật đầu. Cái này người ý chí tương đối yếu kém, hắn mong muốn gắng gượng qua cái này liên quan. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Vô Biên Chủ nói khẽ, xem thiên ý đi. Thâm uyên đấy, Diệp Huyền vẫn như cũ bị cái kia cổ vô thượng ý chí áp chế gắt gao, mà giờ khắc này, hắn đã bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi. Nguyên lai mình ý chí như vậy yếu. Nguyên lai mình cũng sẽ hoảng sợ. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói. Ngươi một đường đi tới, căn cơ bất ổn, cũng chính là đạo tâm không ổn định, bởi vậy, gặp được chân chính khó khăn lúc, ngươi liền sẽ lâm vào bản thân phủ định cùng bản thân hoài nghi. Tuyệt thế cường giả chân chính, hắn ý chí đều như sắt, không thể phá vỡ, không có khả năng bị bất luận cái gì ý chí rung chuyển. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Tiểu Tháp cũng nói, tiểu chủ, năm đó chủ nhân ở phương diện này, liền hết sức vô địch. Tại ý chí phương diện này, dù cho mặt đối thiên mệnh tỷ tỷ lúc, hắn cũng không có bị thiên mệnh tỷ tỷ mạnh mẽ chỗ hạ gục, vì sao? Bởi vì hắn một đường đi tới, dựa vào chính là mình ra sức làm, hắn là từng bước một đi đến đỉnh phong, loại tình huống này, ý chí của hắn thật không thể phá vỡ, ngươi có khả năng đánh bại hắn, nhưng ngươi không thể phá hủy ý chí của hắn. Nó cùng Thanh Sam kiếm chủ là cùng một chỗ trưởng thành, bởi vậy, Thanh Sam kiếm chủ theo yếu đến mạnh quá trình này, nó đều biết. Loại ý chí này, là phi thường đáng sợ. Mà Diệp Huyền tiền kỳ còn tốt, nhưng đến hậu kỳ, thật sự là có chút lăn lộn. Chịu khổ. Cái kia hoàn toàn không có. Nhân sinh quá bằng phẳng, này ý chí như thế nào không thể phá vỡ. Thâm Uyên đấy. Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, cái kia mạnh mẽ ý chí uy áp ép hắn căn bản là không có cách động đậy, lại vô cùng thống khổ. Hắn biết, hắn chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời giải trừ loại thống khổ này. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy. Hắn biết vô biên chủ dẫn hắn tới nơi này dụng ý, chính là muốn hắn phát hiện thiếu sót của hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn biết mình chỗ thiếu sót. Ý chí. Chính mình ý chí quá yếu. Tại tuyệt thế cường giả chân chính trước mặt, căn bản là giống tiểu hài tử một dạng. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn vận dụng lực lượng toàn thân chậm rãi nâng lên chân phải, hết sức gian nan, nhưng hắn vẫn là làm được. Diệp Huyền nâng lên một chân hạ xuống, sau đó lại nâng lên chân trái. Nơi nào đó, Hoang Lâm nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ cứ như vậy đi ra này mảnh thâm nguyên? Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đang ở từng bước một đi lên, mặc dù đi rất chậm, mỗi một lần nhấc chân, phản phất đều đã dùng hết tất cả lực lượng. Thế nhưng, hắn vẫn là tại như vậy làm. Hoang Lâm nói khẽ, hắn có thể đi ra này mảnh thâm nguyên sao? Vô biên chủ lắc đầu, không biết. Hoang Lâm quay đầu nhìn về phía vô biên chủ cười nói, gia hỏa này cùng người khác không giống nhau, hắn nếu như muốn diệt Thái Sơ thần tộc, cũng là chuyện một câu nói, bất quá lần này, ta nhìn ra được, hắn là muốn thông qua thực lực của chính mình đánh phục cái này Thái Sơ thần tộc, nhưng ta cảm thấy, dùng thực lực của hắn bây giờ, vô cùng khó khăn, bởi vậy, dẫn hắn tới này bên trong, khiến cho hắn cảm thụ một chút cường giả chân chính ý chí là dạng gì. Hoang Lâm yên lặng một lát sau, nói, diệt Thái Sơ thần tộc, chẳng qua là một câu. Vô biên chủ gật đầu, đúng. Hoang Lâm xem hướng phía dưới Diệp Huyền, có chỗ dựa. Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, hắn nhưng là Kháo Sơn Vương Cát. Kháo Sơn Vương. Hoang Lâm xem hướng phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia tò mò. Phía dưới, Diệp Huyền từng bước một chậm rãi hướng phía trên vực sâu đi đến. Rất chậm, thế nhưng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đang đối kháng với cái kia cổ ý chí. Mà lần này, hắn không có sử dụng lực lượng của mình, mà chỉ dùng của mình ý chí. Nghĩ dùng ý chí hạ gục hắn. Không có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lần nữa nâng lên một chân hạ xuống. Cứ như vậy, tại vô biên chủ cùng Hoang Lâm trong ánh mắt, Diệp Huyền từng bước một hướng phía trên vực sâu đi đến. Đảo mắt 10 ngày đi qua, mà Diệp Huyền mới đi không đủ 100 bước. Mà lại, càng lên cao đi, liền càng gian nan. Thế nhưng, hắn tại kiên trì. Thâm Uyên đỉnh, Hoang Lâm nói, hắn kiếm ý kia hết sức có ý tứ, tại càng ngày càng mạnh. Một bên trên tảng đá, vô biên chủ nằm tại trên tảng đá, bắt chéo hai chân, vùng vũ trụ này, tương lai liền là hắn. Hoang Lâm nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, ngươi đại hoang tộc nếu là nghĩ cuộc khởi, hắn là các ngươi cơ hội duy nhất. Hoang Lâm yên lặng một lát sau, nói, ta đây về sau vẫn là xưng hô hắn là Diệp thiếu gia đi. Vô biên chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thâm Uyên đấy, Diệp Huyền từng bước một hướng phía trên đi đến. Mỗi đi một bước đều hết sức gian nan. Cái kia vô thượng ý chí tựa như một tòa tòa núi lớn ép ở trên người hắn, khiến cho hắn khó mà thở. Cổ ý chí này muốn phá vỡ ý chí của hắn. Kiên trì. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cứ như vậy, hắn từng bước một hướng phía trên đi đến. Một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Huyền vẫn như cũ đi rất chậm, có đôi khi hai ngày mới đi ra khỏi một bước, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng kiên định. Trên vực sâu, Vô Biên Chủ nằm tại trên một tảng đá lớn, bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, có chút bất cần đời. Hoang Lâm nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, nửa vầng trăng. Ta không ngờ tới, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Vô Biên Chủ nói, hắn thiên phú cùng tâm tính bản không yếu, làm sao gia thế bối cảnh quá nghịch thiên, không phải, hắn kỳ thật có khả năng đi càng xa. Dĩ nhiên, dùng lâu dài tới luận. Trong thời gian ngắn, hắn tại thế hệ tuổi trẻ, khẳng định là vô địch tồn tại. Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ, gia thế của hắn bối cảnh làm thật có thể đối kháng Thái Sơ thần tộc. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Hoang Lâm, không là đối kháng, là treo lên đánh. Treo lên đánh. Hoang Lâm yên lặng. Mặc dù Thái Sơ thần tộc tiên tổ đã không tại, nhưng Thái Sơ thần tộc khủng bố đó cũng là người thường không cách nào tưởng tượng. Dù sao, không chỉ muốn trấn thủ phía dưới vũ trụ, còn muốn trấn thủ hư chân thế giới. Treo lên đánh. Hoang Lâm xem hướng phía dưới Diệp Huyền, vậy hắn còn cố gắng như vậy làm cái gì? Vô Biên Chủ cười nói, có lẽ, cái này là cường nhị đại sinh hoạt, ta rõ ràng có khả năng vô địch, nhưng ta liền không, ta chính là chơi, ha ha. Hoang Lâm biểu lộ cứng đờ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, ta hiện tại cũng muốn đi theo Diệp thiếu gia trộn lẫn. Hoang Lâm. Đảo mắt một tháng đi qua. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền bất quá mới đi trăm bước. Cách Thâm Uyên đỉnh, còn có nhất đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán đường. Trong vực sâu, Diệp Huyền ánh mắt kiên định, hắn hiện tại, tâm như bàn thạch. Cuộc chiến đấu này, liền là đơn thuần ý chí đối kháng. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt lại là một tháng. Diệp Huyền tại Thâm Uyên đấy đi vẫn như cũ rất chậm, nhưng giờ phút này, trên người hắn tán phát kiếm ý đã từ từ phát sinh cải biến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thâm Uyên đỉnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình. Đi qua, hiện tại, tương lai. Đã từng từng màn hiện lên ở trong óc. Diệp gia thế tử, Thương Lan thư viện học viên, Thương Kiếm Tông, năm chiều vũ trụ, bất tử đế tộc. Hiện tại, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Nhân gian kiếm chủ. Kháo Sơn Vương. Cái nào mới là chính mình? Chính mình muốn làm cái nào? Diệp Huyền ngừng ngay tại chỗ, hắn có chút mờ mịt nhìn về chân trời. Hắn đã từng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Mình rốt cuộc muốn làm một cái dạng gì người? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Mặc kệ là Diệp gia thế tử, còn là nhân gian kiếm chủ. Cũng hoặc là Kháo Sơn Vương, đều là chính hắn. Đây là hắn đi qua đường. Mà hắn hiện tại nên nghĩ là, về sau chính mình muốn trở thành một cái dạng gì người? Nhân gian kiếm chủ. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Uyên đỉnh, giờ khắc này, hắn rộng mở trong sáng, suy nghĩ thông suốt. Nhân gian kiếm chủ, là hắn muốn làm. Kháo Sơn Vương, cũng là hắn muốn làm. Dù sao, này cả đời, hắn cũng không có ít gọi người. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía Thâm Uyên đỉnh đi đến, mà lần này, hắn buông lỏng rất nhiều rất nhiều. Nhân sinh cả một đời, khó khăn nhất là thấy rõ chính mình. Ngươi là một cái dạng gì người? Rất nhiều người cả đời cũng không từng suy nghĩ qua vấn đề này. Diệp Huyền bước chân càng lúc càng nhanh, giờ khắc này, cái kia cổ ý chí cũng không còn cách nào áp chế hắn nhân gian kiếm ý. Hắn nhân gian kiếm ý tự như thủy triều từ giữa sân lan tràn ra, trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa đều là hắn nhân gian kiếm ý. Trên vực sâu, Vô Biên Chủ cùng Hoang Lâm chân mày cau lại. Vô Biên Chủ nhìn phía dưới Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền tại cái kia cổ ý chí uy áp trước, đã bắt đầu như thường bước đi. cái kia cổ ý chí cường đại uy áp, giờ phút này đã ép không được Diệp Huyền Nhân Giang kiếm ý. Vô Biên Chủ nói khẽ, hắn đem chính mình ý chí cùng Nhân Giang kiếm ý dung hợp. Hoang Lâm trầm giọng nói, này kiếm ý, tốt không đơn giản. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, trước đó hắn Nhân Giang kiếm ý, hoàn toàn là tín ngưỡng lực, mà bây giờ khác biệt, hắn đem chính mình Nhân Giang kiếm ý cùng mình ý chí dung hợp, nói cách khác, hiện tại Nhân Giang kiếm ý đại biểu cho ý chí của hắn, mà ý chí của hắn, liền là chúng sinh tín ngưỡng lực. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, vị kia thiên mệnh đại lão, thật nên khiến cho hắn ăn nhiều chút khổ. Phía dưới, Diệp Huyền Nhân Giang kiếm ý cùng cá nhân ý chí dung hợp về sau, hắn Nhân Giang kiếm ý lập tức phát sinh chất biến. Nhân Giang kiếm ý phóng lên tận trời, trong vực sâu cái kia cổ ý chí trực tiếp tán loạn. Diệp Huyền khôi phục như thường, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi vào Thâm Uyên đỉnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ khắc này, hắn đột nhiên trở nên có chút tang thương. Lúc này, Vô Biên Chủ cùng Hoang Lâm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Vô Biên Chủ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, cười nói, Vô Biên, vẫn muốn đánh với ngươi một trận, không bằng ngay tại hôm nay. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong. Diệp Huyền cười cười, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân. Hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ xa xa đối lập. Vô Biên Chủ cười nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút này chất biến sau Nhân Gian kiếm ý. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Vô Biên Chủ. Không phải Thanh Huyền kiếm, mà là Nhân Gian kiếm ý ngưng tụ thành kiếm. Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, đưa tay đấm ra một quyền. Oanh! Chui này Nhân Gian kiếm trực tiếp bị một quyền này bức ngừng. Thế nhưng, Vô Biên Chủ liên tục lùi lại gần trăm trượng, mà lại, Nhân Gian kiếm cũng không phá toái. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lập tức hơi kinh ngạc. Mà đúng lúc này, lại là một thanh Nhân Gian kiếm ý chém tới. Vô Biên Chủ hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn hướng phía trước lại đấm một quyền oanh ra, này đấm ra một quyền, giữa sân thời không trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn. Lần này, hắn xuất toàn lực. Âm âm. Chui này Nhân Gian kiếm trực tiếp bị một quyền này bức đứng ở tại chỗ. Nhưng vẫn như cũ chưa phá. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Vô Biên Chủ trước mặt, sau một khắc, không mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt đem Vô Biên Chủ bao phủ. Âm âm. Giữa sân, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, trong chớp mắt, giữa sân liền xuất hiện mấy chục vạn thanh kiếm, mà lại, còn tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp gia tăng. Làm Nhân Gian kiếm không lại dễ dàng bị đánh nát về sau, cái kia trình độ kinh khủng, đã không dưới Thanh Huyền kiếm. Bởi vì hắn Nhân Gian kiếm ý vô cùng vô tận. Mà giờ khắc này, cho dù là Vô Biên Chủ cũng không cách nào đánh nát hắn Nhân Gian kiếm. Khí kiếm không đáng sợ, sợ chính là này kiếm lại vừa cứng lại bền bỉ. Giữa sân, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà giờ khắc này, giữa sân Nhân Gian kiếm đã có gần trăm vạn chui. Một thanh tiếp lấy một thanh chém về phía Vô Biên Chủ, cho dù là Vô Biên Chủ, cũng có chút khó mà chống đỡ, bởi vì hắn thử qua phá hủy này chút Nhân Gian kiếm ý, nhưng đều thất bại. Không thể không nói, làm này Nhân Gian kiếm ý vô pháp bị phá hủy về sau, thật là làm cho người ta nhức đầu. Âm âm. Đúng lúc này, theo từng đạo kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, hơn trăm vạn chui Nhân Gian kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía hắn lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc, trong tay hắn chính là xuất hiện một thanh do trăm vạn chui Nhân Gian kiếm ngưng tụ mà thành ý kiếm. Sau một khắc, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chư thiên vạn giới. Nơi xa, Vô Biên Chủ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng nương theo lấy một đạo quyền mang từ hắn nắm đấm bên trong mãnh liệt mà tuôn ra. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, Vô Biên Chủ lập tức nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà chui này ý kiếm cũng không tiêu tán, mà là trong nháy mắt hóa thành trăm vạn chui ý kiếm chém về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên hướng phía trước nhếch lên, trong chốc lát, vô số quỷ dị màu đen phù lục từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong chốc lát. Từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trong sân. Âm âm. Mấy vạn đạo kinh khủng sóng xung kích đột nhiên từ giữa sân khuếch tán ra đến, này chút sóng xung kích trong khoảnh khắc chính là lan tràn đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Toàn bộ vũ trụ tinh vực khắp nơi bừa bộn. Hư không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vô số ý kiếm lập tức bay trở về trong tay hắn, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm. Nơi xa. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất khiếp sợ. Lúc trước, hắn nhưng là có thể treo lên đánh vị này Kháo Sơn Vương. Mà bây giờ, gia hỏa này thế mà đã có thể cùng hắn khó phân trên dưới. Này tốc độ tăng lên, làm sao cùng bậc hát một dạng. Vô Biên Chủ vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Mà nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn có thể cảm nhận được trong tay chuôi này nhân gian kiếm lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có. Mà lại, giờ khắc này, hắn cảm giác chuôi kiếm này so thanh huyền kiếm còn muốn thân mật, bởi vì chuôi kiếm này liền là ý chí của hắn. Cùng hắn là chân chính một thể. Từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn không nữa ỷ lại thanh huyền kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra trong cơ thể hắn, hắn nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm. Tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng chuôi này nhân gian kiếm dung hợp. Oanh! Làm dung hợp trong nháy mắt đó, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Nhìn thấy một màn này, xa xa Vô Biên Chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Lại đang bật hát. Hắn là lĩnh giáo qua này thanh huyền kiếm kinh khủng, mà bây giờ, Diệp Huyền đem chuôi này thanh huyền kiếm cùng nhân gian kiếm dung hợp. Cái kia uy lực, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào? Bật hắc. Cái tên này đang bật hắc. Vô Biên Chủ trong lòng đại đại khinh bỉ. Nơi xa, Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả hai hoàng mỹ dung hợp, có thể nói nhường lẫn nhau đều chiếm được một cái to lớn tăng lên. Mà giờ này khắc này hắn cũng mới hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là, bản thân mình mới là hạch tâm, cho dù là tu tín ngưỡng lực. Vậy cũng phải trước tu tự thân mạnh mẽ, tín ngưỡng lực mới có thể càng thêm cường đại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Vô Biên Chủ, lại đi một chuyến linh độ giới. Bành trướng. Không. Tự tin. Thời khắc này Diệp Huyền, xác thực hết sức tự tin. Nhưng Vô Biên Chủ lại lắc đầu, thực lực ngươi mặc dù đạt được to lớn tăng lên. Nhưng hai người chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thái Sơ thần tộc, ngươi phải biết, mặc kệ là cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng vẫn là cái kia đại tế sư, bọn họ cùng chúng ta lúc giao thủ, cũng không có chút phúc. Mà lại, từ đầu đến cuối, cái kia viên Thái Sơ thần thụ cũng không ra tay. Diệp Huyền yên lặng. Vô Biên cười nói, ta cảm thấy, kiếm đạo của ngươi hiện tại mới chính thức bắt đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Giờ khắc này, cảm giác của hắn cùng thường ngày cũng không giống nhau. Vô Biên nhìn về phía bên cạnh Hoang Lâm, sau đó nói, đi gặp ngươi đại hoang tộc tiên tổ. Hoang Lâm gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền đi theo, trên đường, Vô Biên Chủ nói, đại hoang tộc tiên tổ, là một cái rất đáng gờm người. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, ngươi gặp qua. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, vùng vũ trụ này, từng sinh ra rất nhiều đặc sắc diễm tuyệt người. Đáng tiếc, cực ít có người có thể đi đến cái kia đỉnh phong. Diệp Huyền hỏi, cái nào đỉnh phong? Vô Biên Chủ nói khẽ, ngươi muội muội loại kia đỉnh phong. Diệp Huyền yên lặng. Thanh nhi loại người này, tương lai hẳn là cũng sẽ rất khó lại xuất hiện đi. Rất nhanh, ba người tới một mảnh mộ địa bên trong, nhìn một cái, mấy chục vạn mộ địa. Hoang Lâm nói khẽ, đây đều là ta đại hoang tộc năm đó chết trận tộc nhân. Diệp Huyền yên lặng. Đại hoang tộc cùng Thái Sơ tộc ở giữa ân oán, hắn không hiểu rõ, không làm đánh giá. Đại tộc ở giữa chiến tranh, nhiều khi, không nói đúng sai, chỉ nói lợi ích. Lúc này, Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ khẽ gật đầu. Hoang Lâm yên lặng một lát sau, giống như là làm quyết định gì, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ta tiên tổ chi hồn, còn có thể lại xuất hiện một lần, ta đợi chút nữa triệu hoán hắn về sau, hắn lại trợ giúp Diệp thiếu gia tăng lên, mà về sau. Ta đại hoang tộc nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, hơi kinh ngạc. Vô Biên Chủ nói, vị kia tiên tổ, có thể giúp ngươi không ít. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, đây là một cái giao dịch. Hắn dĩ nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Đại hoang tộc mặc dù bây giờ không có làm năm thực lực, nhưng khẳng định cũng không thể khinh thường. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang Lâm, gật đầu, có khả năng. Hoang Lâm hít sâu một hơi, hắn biết, lần này là cược, nếu như cược thắng, đại hoang tộc đem mượn nhờ Diệp Huyền lần nữa cuộc khởi. Khôi phục năm đó đại hoang tộc vinh dự, đây là bọn hắn thế hệ này đại hoang tộc nhân muốn làm. Hoang Lâm quay người, hắn cung kính thi lễ, cho mời tiên tổ. Thanh âm hạ xuống, cái kia mảnh mộ địa chỗ sâu, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp lan tràn ra. Cảm nhận được này đạo mạnh mẽ khí tức, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hơi thở thật là mạnh. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nam tử trung niên thân mang một bộ rộng thùng thình áo bào trắng, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày, bá khí hiển thị rõ. Đại hoang tiên tổ. Nam tử trung niên tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nhìn về phía Hoang Lâm, có khả năng. Có khả năng. Hoang Lâm trong lòng lập tức vì đó buông lỏng. Vô Biên không có hố hắn. Không phải, này tiên tổ ra tới, cái thứ nhất muốn giết, sợ sẽ là hắn. Đại hoang tiên tổ nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, hắn đột nhiên quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền trực tiếp đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh vô tận hư không bên trong. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng từng đạo quỷ dị ánh sáng. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Đại hoang tiên tổ nói khẽ, đây là một đạo vũ trụ kết giới. Phá kết giới này, liền có thể thông hướng hư chân thế giới. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Đại hoang tiên tổ nhìn trước mắt vũ trụ kết giới, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, năm đó ta tâm cao khí ngạo, từng một lần muốn đánh vỡ cái vũ trụ này kết giới, nhưng đều không thể thành công. Mà về sau, ta cuối cùng cả đời đều tại nghiên cứu này đạo kết giới, nhưng mà, dù cho đến ta chết, đều không thể phá vỡ này đạo kết giới. Diệp Huyền đi đến cái kia đạo vũ trụ kết giới trước, hắn tâm niệm vừa động, một thanh nhân gian kiếm chém bay mà ra. Suy. Cái kia đạo kết giới lập tức bộc phát ra một đạo kiếm quang, nhưng mà, khi kiếm quang tán đi, Diệp Huyền phát hiện, hắn kiếm ở phía trên liền một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, trảm tại cái kia đạo kết giới lên. Suy. Theo một đạo chói tai bén nhọn tiếng vang triệt để, cái kia đạo vũ trụ kết giới xuất hiện một đạo vết kiếm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, mà sau một khắc, cái kia đạo kiếm ngấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Lúc này, đại hoang tiên tổ đột nhiên nói, ngươi này kiếm có chút đặc thù. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vũ trụ này kết giới, làm thật không hợp thói thường. Đại hoang tiên tổ khẽ gật đầu, đây không phải bình thường lực lượng có thể phá. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà ngươi tới đây, là muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bí mật. Đại hoang tiên tổ gật đầu, ta cuối cùng cả đời mặc dù không thể đủ đem vũ trụ này kết giới đánh vỡ, thế nhưng, lại đạt được một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nói xong, tay phải hắn đặt ở cái kia vũ trụ kết giới bên trên, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ cái này vũ trụ trong kết giới truyền ra. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiền bối, đây là... Đại Hoang Tiên Tổ nhìn về phía Diệp Huyền, đây là hư chân lực lượng. Hư chân lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, đây là tới từ hư chân thế giới lực lượng. Đại Hoang Tiên Tổ gật đầu, đúng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay cái kia sợi hư chân lực lượng chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Mà khi Diệp Huyền tiếp xúc đến cái kia sợi hư chân lực lượng lúc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lực lượng thật kinh khủng. Đại Hoang Tiên Tổ gật đầu, này sợi hư chân lực lượng, nguồn gốc từ tại hư chân thế giới, mà người bên kia, sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã tu luyện là loại lực lượng này. Nếu là chúng ta bên này người đi bên kia, há lại sẽ so với bọn hắn kém. Nói xong, hắn bật cười một tiếng, kỳ thật, tại phát hiện này sợi hư chân lực lượng về sau, ta liền coi như là hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là, chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này, kỳ thật liền là một cái to lớn lồng giam, cái này lồng giam cầm tù tất cả chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn về phía Diệp Huyền, trong thiên địa này, chỉ có ngươi mới có thể đủ tu luyện này hư chân lực lượng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại Hoang Tiên Tổ nói, ta loại phương pháp này, thuộc về trộm lấy, mà cái này trộm lấy, là sẽ bị một loại pháp tắc trừng phạt, cái này pháp tắc liền là hư chân pháp tắc, mà cái này hư chân pháp tắc, ngươi biết là ai sáng tạo sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Đại Hoang Tiên Tổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, này đại đạo bút chủ nhân đến cùng là cùng chúng ta cái vũ trụ này cùng một bọn, vẫn là cùng cái vũ trụ kia cùng một bọn. Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, ta không biết, bất quá, ngươi không thể tin tưởng hắn, bởi vì, hắn là đến từ hư chân thế giới, mà không phải chúng ta thế giới này người, tục ngữ nói, không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, bởi vậy, ta cảm thấy, hắn khẳng định sẽ đứng tại hư chân thế giới bên kia. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân không phải người tốt a. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là hắn tuyển người, ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không này trừng phạt ngươi. Bởi vậy, ngươi có khả năng tu hành này hư chân lực lượng. Diệp Huyền đi đến cái kia vũ trụ kết giới trước, muốn thế nào thu lấy này hư chân lực lượng. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn xem Diệp Huyền, tịnh chỉ một điểm. Một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, một mảnh công pháp xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển cái kia mảnh công pháp, tiếp theo, tay phải hắn đặt ở cái kia đạo kết giới bên trên, chỉ chốc lát, từng sợi hư chân lực lượng từ cái này vũ trụ trong kết giới chảy ra, sau đó theo tay của hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức vậy mà tại thời khắc này tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, này hư chân lực lượng thật liền biến thái. Đây là hắn gặp qua biến thái nhất một loại sức mạnh. Như Đại Hoang Tiên Tổ nói, hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao hư chân thế giới cường giả đều như vậy treo. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, sau một khắc, tại Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt chỗ sâu, một đạo huyết quang xuất hiện. Phát giác được này đạo huyết quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức kịch biến. Cổ lực lượng này mạnh, không thua trước đó hắn gặp phải cái kia viên thái sơ thần thụ. Diệp Huyền biết, cái này là hư chân pháp tắc. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo huyết quang, sau đó nói, ngươi dám đánh ta liền để em gái ta đánh chết ngươi. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn về phía Diệp Huyền. Vô cùng ngạc nhiên. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn về chân trời cái kia đạo huyết quang, mà cái kia đạo huyết quang giờ phút này lại đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại uy áp, bất quá, nó cũng không có trực tiếp động thủ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo huyết quang, thần sắc bình tĩnh. Đối phương dám đánh hắn, hắn liền dám gọi người. Hắn là muốn dựa vào thực lực của chính mình đánh lên hư chân thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết là... Các ngươi không thể hàng chiều đã kích, không phải, lão tử liền không cùng các ngươi như thường chơi. Muốn chơi lại, ai sợ ai? lão tử có rất nhiều người. Mà đúng lúc này, cái kia đạo huyết quang khí tức đột nhiên chậm rãi biến yếu, ngay sau đó, nó chậm rãi lui vào cái kia đạo nứt ra thời không trong khe hở, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thời không khe hở khôi phục như thường. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, tiếp tục hấp thu cái kia hư chân lực lượng. Mà một bên, Đại Hoang Tiên Tổ do dự một chút, sau đó nói, nó giống như kiên kỵ ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta là một người tốt. Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi làm thật không đơn giản, năm đó ta đối mặt này đạo hư chân pháp tắc lúc. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, thật sự là một lời khó nói hết ai. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi năm đó sợ dĩ bại bởi Thái Sơ thần tộc tiên tổ, là bởi vì này đạo hư chân pháp tắc duyên cớ. Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, có bộ phận này nguyên nhân, bất quá, ta nhất định phải thừa nhận, vị kia Thái Sơ tiên tổ xác thực rất mạnh, rất mạnh. Hai cái rất mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút vị này Thái Sơ tiên tổ sao? Đại Hoang Tiên Tổ yên lặng một lát sau, nói, tương lai, ngươi hẳn là có thể đủ gặp được hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không phải nói đã chết rồi sao? Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, không có, hắn hẳn là còn ở hư chân lộ chiến đấu.